ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, 165. Đệ 163 chương đầu lưỡi thượng hoa hạ rừng cây chỗ sâu trừ bỏ cái kia kỳ dị sơn động. Liền không có khác có thể khiến cho Lăng Hiểu chú ý địa phương. Nàng đi dạo một vòng, liền chậm gì gì về tới trong trang viên. Tuy rằng là trò chơi thế giới, nhưng là thời gian trôi qua cũng không có trở nên rất nhanh. Bây giờ còn là buổi sáng, thái dương luôn luôn đều cao cao quải ở trên trời. Lăng Hiểu lại về tới bản thân mới bắt đầu Giáng sinh trong cái phòng kia. Nơi này hẳn là chính là nàng vị này thành chủ thiên kim tư nhân phòng ngủ. Phòng rất lớn, trong phòng gia cụ cũng đều phi thường tinh xảo xinh đẹp. Ở bàn trang điểm gương bàng, Lăng Hiểu còn phát hiện một quyển màu đen phi thường dày bộ sách. Lăng Hiểu cầm lấy kia quyển sách, trước mắt lại lóe qua một đạo vật phẩm nêu lên, bói toán chi thư cấp bậc, 30 vũ khí phẩm chất, chắc tuyệt tinh thần công kích, 800 điểm nguyên lai quyển sách này cư nhiên là của chính mình vũ khí. Tinh thần công kích, Lăng Hiểu lại nghĩ đến bản thân tùy thân mang theo đặc thù trang bị. Vĩnh không mài mòn bản chuyên, bản thân hiện tại có tính không là ma vũ song tu. Bất quá, người khác chiến đấu đều là ma pháp trượng hoặc là trường kiếm trường đao. Đến bản thân, tay trái một quyển sách, tay phải một khối bản chuyên, ngạch, hình ảnh ngẫm lại cũng là đỉnh mỹ. Lăng Hiểu không có đi thí nghiệm bói toán chi thư uy lực. Nàng nếm thử một chút, phát hiện tự bản thân cái NPC cũng là có được vật phẩm lan. Có thể đem bản thân trang bị trực tiếp ném ở vật phẩm lan lý. Sao sao giữa trưa thời điểm, Hora qua đến thỉnh Lăng Hiểu đi nhà ăn ăn cơm. Trang viên nhà ăn rất lớn, có một chương rất dài, có thể cất chứa mấy chục nhân đi ăn cơm bàn ăn lớn. Lúc này trên bàn cơm bãi rất nhiều đồ ăn, tương đối kiểu dáng Âu Tây. Trong đó tối làm người ta ghé mắt chính là kia bát thỏ canh thịt. Lăng Hiểu nhíu nhíu mày, canh xuông quả thùy. Thế giới này nhân một chút cũng không hiểu được mỹ thực áo nghĩa. Đề nghị bọn họ bình thường không có chuyện gì nhiều nhìn xem Trung Hoa tiểu đương gia hoặc là đầu lưỡi thượng hoa hạ Fiona tiểu thư, cơm chưa bất hòa dạ dày ngay khẩu sao. Cặp Lăng Hiểu chậm chạp không động đũa tử, Hora đứng ở một bên có chút lo lắng lại khẩn trương hỏi một tiếng. Này biến dị bạch thỏ thịt, còn có sao? Lăng Hiểu đột nhiên hỏi một câu, trong phòng bếp còn có, đầu bếp cố ý tuyển tối ngon thịt chất phong phú thỏ thịt cho ngài. Cái khác tính toán lập tức ném xuống, bọn họ Rossi trấn nhân tuy rằng không giàu có. Nhưng là trong ngày thường sinh hoạt coi như là điềm tĩnh tốt đẹp. Có chút tiểu điền viên phong cách, bọn họ là không làm gì thích ăn thịt, liền tính ăn, cũng chỉ là thích ăn trong trang viên dưỡng các loại ngưu dương. Mà không là bên ngoài này hung ác ma thú, cư nhiên muốn đem ta con thỏ ném xuống. Lăng Hiểu đột nhiên đứng dậy, mạnh vỗ một chút cái bàn, không được ném, hiện tại liền mang ta đi phòng bếp. Tốt, tốt, Fiona tiểu thư, bên này thỉnh Aura thần sắc khẩn trương mang theo Lăng Hiểu đến phòng bếp. Trong phòng bếp còn có mấy cái người trẻ tuổi cùng một cái lớn tuổi đại chu. Gặp được Lăng Hiểu thân ảnh, vài người lập tức cung kính cho nàng hành lễ. Fiona tiểu thư, giữa trưa hào, Lăng Hiểu tùy ý gật gật đầu, ánh mắt ở toàn bộ trong phòng bếp nhẹ nhàng quét một vòng. Đại chu cấp bậc có 12 cấp, xem như trong trang viên mặt trừ bỏ Lăng Hiểu ở ngoài. Cấp bậc cao nhất NPC, khác phải cái giúp việc bếp núc cấp bậc chỉ có 8 cấp. Bọn họ lúc này đều một mặt khẩn trương xem Lăng Hiểu. Không biết bản thân phạm vào cái gì sai, ta con thỏ đâu, Lăng Hiểu lớn tiếng hỏi một câu, con thỏ, đại chu sừng sốt, sau chỉ phòng bếp góc xó một cái thùng gỗ, Fiona tiểu thư là ở tìm ma thỏ thịt sao, đều ở trong này, Lăng Hiểu tiến lên vài bước, quả nhiên thấy được trong thùng gỗ biến dị bạch thỏ, lúc này tự nhiên là không trọn vẹn không được đầy đủ, bất quá đầu cùng chân nhi còn tại. Thật sự là lãng phí a, lãng phí, cho ta một cái tạp dề. Lăng Hiểu vén ống tay áo, nàng vẫn là quyết định bản thân động thủ. Cơm nọ áo ấm ơ siêu đệ 164 chương 4 mùa khả ăn. Già trẻ đều nghi, hoa hạ mỹ thực, coi trọng là tiên, xào, phanh, tạc, muộn, lưu, ngao, đôn. Lăng Hiểu không dám nói bản thân là cái cao nhất đầu bếp. Nhưng là vì từ nhỏ gia đình hun đúc, nàng cũng theo sau ca ca học không ít bản sự, sạch sẽ lưu loát thanh lý cái kia đại thỏ đầu sau. Lăng Hiểu đã kêu nhân ở trong nồi thả nước trong, đem thỏ đầu bỏ vào đi. Tiểu hỏa chậm đôn, nàng thì tại trong phòng bếp bắt đầu tìm kiếm gia vị. Không thể không nói, trong thế giới này hết thảy đều cùng chân thật thế giới không gì khác nhau. Gia vị cũng thật phong phú. Xem Lăng Hiểu một người ở trong phòng bếp vội đến vội đi. Khí thế ngất trời, một bên đại trù Bailey có chút mờ mịt xem Aura. Aura, Fiona tiểu thư cư nhiên hội xuống bếp. Nàng nấu nướng thủ pháp thật đúng là kỳ quái. Lão Bailey, không cần tùy tiện vọng nghị. Aura hướng về phía Bailey lắc lắc đầu. Nàng cảm thấy hôm nay Fiona tiểu thư rất kỳ quái. Bất quá, quý tộc các tiểu thư đều là như vậy tùy tính làm. Huống chi, Fiona tiểu thư vẫn là một vị phi thường lợi hại bói toán sư. Đương nhiên, thế giới này bói toán sư cũng không phải là đoán mạng nhân. Bọn họ cùng ma pháp sư giống nhau, đều là có thể khơi thông thần bí năng lượng, hơn nữa có thể sử dụng ma pháp thần bí tồn tại. Ma pháp sư trọng điểm là ma pháp công kích, mà bói toán sư tắc càng am hiểu tinh thần công kích. Một giờ sau, toàn bộ phòng bếp đều phiêu đãng vô cùng tiên hương hơi thở. Lăng Hiểu, thỏ thịt, kiện tì bổ chung, mát huyết giải độc, thật sự là bốn mùa khả ăn. Già trẻ đều nghi a. Một cái nửa giờ sau, bao gồm lão Bailey ở bên trong. Trong phòng bếp tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Hiểu phía trước bát tô ngẩn người. Thiên đâu, Fiona tiểu thư đến cùng làm cái gì? Làm sao có thể thơm như vậy? Ăn cơm lâu, làm Lăng Hiểu làm tốt kho tàu thỏ đầu cùng ma là thỏ chân. Người chung quanh đều nhịn không được phải chảy nước miếng. Hôm nay ta làm không ít, ta thỉnh đại gia cùng nhau ăn đi. Lăng Hiểu hôm nay nhưng là rất hào phóng. Kỳ thực nàng càng thêm tò mò là này đó phổ thông NPC. Ở trong thế giới này hội giống như chính mình, có chân thật cảm giác sao? Nửa giờ sau, kia so dương chân còn muốn đại thỏ chân đã bị đại gia tranh mua mà quang. Kho tàu thỏ đầu cũng chỉ còn lại có hơn một nửa. Xem trong trang viên mọi người vừa ăn một bên tán thưởng bộ dáng. Lăng Hiểu nhàn nhã ăn một ngụm thỏ thịt, ăn, lại lạt lại hương, trò chơi này thế giới thật sự làm tuyệt, liền NPC ngũ cảm đều như thế mãnh liệt, trách không được dám được xưng là sử thượng tối rất thật tối trí năng vượt thời đại trò chơi mãnh liệt, sao sao hiện thực thế giới. Hoa hạ lịch năm 2048 tháng 4 ngày 14. Một gian phổ thông hẹp hòi trong phòng trọ nhỏ, một cái tướng mạo đoan chính dáng người gầy yếu thiếu niên. Mạnh mở mắt, đây là, nơi nào, thiếu niên hơi hơi kinh ngạc một chút, ta không là đã chết sao? Đầu óc chung có vô số trí nhớ ở bắt đầu khởi động. Thiếu niên trong tầm mắt hết thảy dần dần rõ ràng. Hắn vẻ mặt cũng chậm chậm trở nên cứng ngắc cùng bất khả tư nghị. Nơi này, là 10 năm trước hắn đơn độc nhân nhà trọ. Chẳng lẽ, hắn trùng sinh trở về 10 năm trước? Không biết là nghĩ tới cái gì? Thiếu niên lảo đảo đứng lên, bước nhanh đi tới một bên trước bàn học. Ở trên bàn học chính bày biện một chương mới tinh biển lớn báo. Thần Lâm không san đương nội chắc đếm ngược thời trước. Thần Lâm. Thiếu niên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn áp phích. Ở giờ khắc này, hắn rốt cục tin tưởng bản thân trùng sinh chuyện thực. Hắn về tới 10 năm trước, về tới Thần Lâm trò chơi còn không có nội chắc thời điểm. Thiếu niên đáy mắt dần dần có nhất thúc tinh quang sáng lên. Hắn lập tức run run hai tay mở ra bàn học tối phía dưới ngăn kéo. Ở một cái tinh xảo hộp sắt nhỏ lý, tìm được một chương thiệp mời. Tôn kính Mạnh Tân tiên sinh, chúc mừng ngài may mắn trở thành Thần Lâm 200 danh nội trắc ngoạn gia chi nhất. Thỉnh cho năm 2048 tháng 4 ngày 23 phía trước. đến ta công ty tổng bộ lĩnh nội chắc trò chơi tài khoản tạp. Cập miễn phí trò chơi liên tiếp thương. Đệ 165 chương trùng sinh trở lại nội chắc tiền mạnh tân nhìn chằm chằm trong tay thiệp mời nhìn vài phút, rốt cục nhịn không được cười ha hà. Hắn không hay ho cả đời. Hiện thời rốt cục bắt đầu đổi vận sao? Kiếp trước mạnh tân cũng là cái trò chơi ham thích giả. Thậm chí còn may mắn trở thành thần lâm trò chơi nội chắc ngoạn gia. Chẳng qua khi đó hắn cũng không biết thần lâm trò chơi đặc thù. Đúng phùng trong nhà ca ca muốn kết hôn, tương đối cần tiền, mà lúc đó thần lâm nội chắc tư cách lại bị xào ra giá trên trời. Mạnh tân lĩnh đến nội chắc trò chơi tài khoản tạp sau. Quay đầu liền đem cái kia nội chắc tư cách cấp bán. Ở đương thời mạnh tân xem ra, bản thân coi như là cái trò chơi cao thủ, liền tính không nội chắc, chờ công chắc thời điểm ở tiến vào trò chơi, cũng là phi thường dễ dàng thăng cấp. Đáng tiếc, hiện thực cho hắn lên phi thường tàn khốc nhất khóa, thần lâm trò chơi không là phổ thông trò chơi, nó càng giống một cái chân thật thế giới. Ở thần lâm trong thế giới, trò chơi thời gian cùng hiện thực thời gian giống nhau, cũng là không ngừng đi tới. Thậm chí cái thế giới kia lì NPC cùng các loại quái vật cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà thăng cấp biến hóa, phổ thông trò chơi, đặt ra một cái nhiệm vụ sau. Sở hữu ngoạn gia đều có thể đi nhận, đi lĩnh thưởng cho, mà thần lâm trò chơi trong thế giới. Từng cái nhiệm vụ đều chỉ có một lần cơ hội, người bỏ lỡ sẽ lại không cơ hội lĩnh đến. Như vậy thần kỳ mà lại dẫn đầu hết thảy khoa học kỹ thuật trò chơi. Một khi nội chắc, cũng đã toàn cầu sôi trào. Tiến vào thần lâm, mở ra ngươi người thứ hai sinh. Không chỉ có là trò chơi ham thích giả. Toàn cầu phổ thông đại chúng cũng đều vì này khoản trò chơi điên cuồng. Mà này khoản trò chơi không san đường nội chắc sau, lại đã trải qua nửa năm mới mở ra công chắc. Kiếp trước mạnh tân tham gia công chắc, cái kia thời điểm, hắn mới biết được bản thân đến cùng bỏ lỡ cái gì. Nửa năm trước tham gia nội chắc 200 danh ngoạn gia. Bọn họ dẫn đầu người chơi khác, không chỉ có là thời gian cùng cấp bậc. Ở mọi người còn tại tân thủ thôn trấn đau khổ dẫy dụa thời điểm. Bọn họ lại sớm đã ở chủ thành hô mưa gọi gió. Mạnh tân chậm rãi phục hồi tinh thần lại, theo bản năng nắm chặt trong tay thiệp mời. Đời trước hắn ở thần lâm trong thế giới cũng chơi 10 năm. Bằng cho bản thân mượn xuất sắc chiến đấu năng lực, cũng miễn cưỡng được cho là thần lâm trong thế giới trò chơi cao thủ. Chỉ tiếc thế giới bài danh luôn luôn tại 500 danh ở ngoài. Không nghĩ tới, một hồi tai nạn xe cộ cư nhiên lại đem hắn mang về tới 10 năm trước. Mang về đến thần lâm nội chắc phía trước, xem ra lúc này đây, liền lão thiên gia cũng là đứng ở hắn bên này. Mạnh tân hơi hơi mị mị ánh mắt, thần lâm thế giới, ta, cao nhất thích khách mạnh tân, lại đã trở lại, sao sao thần lâm trò chơi thế giới. Lăng Hiểu ở trong thế giới này ngây người 3 ngày, nàng phát hiện nơi này cùng hiện thực thế giới thoạt nhìn không hề khác biệt. Một ngày cũng là 24 mấy giờ, nàng cũng sẽ cảm thấy đói, cảm thấy vây, duy nhất không đồng là, ở trong thế giới này, giống như không cần đi toilet, ngạch, được rồi, điểm ấy không trọng yếu. Fiona tiểu thư, ngài bữa sáng tốt lắm, mỗi ngày buổi sáng 7 giờ rưỡi. Hora đều sẽ phi thường đúng giờ đến kêu Lăng Hiểu ăn cơm siêu chờ Lăng Hiểu đến nhà ăn thời điểm. Ánh mắt không khỏi sáng ngời. Lão Bailey không hổ là một cái kinh nghiệm phong phú đầu bếp. Này 2 ngày trải qua Lăng Hiểu chỉ đạo, hắn cư nhiên đã hội rất thuần thục nấu nướng các loại trung thức thức ăn. Thoạt nhìn còn có khuôn có dạng. Ân, quả nhiên mỹ thực cùng chủ nghệ cũng là không có biên giới. Lăng Hiểu thường một ngụm bữa sáng, không khỏi gật gật đầu. Bữa sáng làm rất khá ăn, Lăng Hiểu vừa ăn, một bên trong đầu không tự chủ được nhớ tới mặt khác hai kiện nhân sinh đại sự. Thì phải là, cơm chưa ăn cái gì hảo đâu. Bữa tối thêm chút gì đồ ăn đâu. Hết chương.